tuy đã sớm đoán được sẽ có kết quả này, nhưng chính tai nghe được Nam Thiên Y Thánh nói, vẫn không thể tin được. Ân, chuẩn bị hậu sự đi. Nam Thiên Y Thánh hất tay, nghe hắn tuyên án tử hình, sư thừa tướng cùng sư viện viện đồng thời lộ ra bi ai. Nam Thiên Y Thánh ở Đại Hiên Hỗn Độn giới cũng có thanh danh thật lớn, có thể mời hắn tới, đã hao tốn một cái giá lớn. Hắn nói khẳng định như thế, liền chứng minh thực hết thuốc chữa. Đúng rồi, vị công tử này ngươi nhìn xem. Đang âm thầm bi thương, sư viện viện đột nhiên nhớ tới Nhiếp Vân, nhịn không được nhìn sang. Hừ, ngươi đây là đang không tin y thuật của ta. Ta nói không cứu được, toàn bộ Đại Hiên Hỗn Độn giới sẽ không người có thể cứu được. Thấy sư viện viện tựa hồ không quá tin tưởng hắn, muốn xin người khác giúp đỡ, sắc mặt của Nam Thiên Y Thánh trở nên có chút khó coi. Khẩu khí thật lớn, ngươi nói không thể cứu, người khác liền cứu không được. Thật không biết ngươi tự tin từ nơi nào đến. Thấy lời của đối phương càng nói càng lớn, Nhiếp Vân tiến về phía trước một bước, lắc đầu, tam hồn tiểu tụy, cũng không phải tử vong, chỉ là trở nên suy yếu không cách nào thanh tỉnh mà thôi, chỉ cần để cho nó cường đại là được rồi. Bệnh đơn giản như thế, lại còn nói không thể cứu, ngươi đến cùng y thánh hay là y thừa? Ngươi nói cái gì? Nam Thiên Y Thánh làm sao nghe không ra chữ thừa trong miệng hắn khác biệt. Huyết dịch thoáng một phát vọt tới da mặt. Hắn làm nhân vật có uy tín danh dự của toàn bộ Đại Hiên Hỗn Độn giới. Mỗi người tranh nhau truyền tụng y thánh. Bị ở trước mặt nghi vấn như vậy, tương đương vẽ mặt. Cơn tức này làm sao nhẫn xuống được. Cánh tay vừa nhấc, một cổ khí thế hùng hậu từ trong cơ thể bắn ra. Bay phất phới, hóa thành khí kình vô hình. Hắn lộ ra thực lực, mọi người lập tức nhìn ra. Không nghĩ tới Nam Thiên Y Thánh y thuật cao minh, lại là cường giả chu thiên cảnh sơ kỳ. Tuy hắn tu luyện đại đạo đại bộ phận đều là chữa bệnh, khôi phục, đối với chiến đấu lực tăng phúc không lớn, nhưng là chu thiên cảnh sơ kỳ chân thật, mặc dù ở Đại Hiên Hỗn Độn giới cường giả như mây, cũng được cho là cao thủ. Nam Thiên Y Thánh, chậm đã. Sư thừa tướng không nghĩ tới y thánh kia chỉ vì vấn đề mặt mũi liền muốn giết người diệt khẩu. Sắc mặt thoáng một phát thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1928, một cái tát rút bay thiếu niên trước mắt này vừa nói có thể trị liệu, nếu như bị giết, lại đi nơi nào tìm người cứu mẫu thân. Đang muốn ra tay ngăn cản, liền chứng kiến thiếu niên một mực không nhúc nhích, trên mặt lộ ra biểu lộ không kiên nhẫn. Ta nói cái gì, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu? Cút sang một bên, đừng chậm chế ta cứu người. Nhiếp Vân tiến về phía trước một bước, tiện tay rút tới một cái tát. Ba, Nam Thiên Y Thánh trang bức vô hạn, còn không có kịp phản ứng, trên mặt liền xuất hiện năm thủ ấn rõ ràng, thân thể mềm nhũn bị tát bay ra ngoài, dọc theo cửa phòng biến mất ở bên ngoài, đầu cắm trên mặt đất. Cái gì? Sư thừa tướng cùng sư viện viện đang muốn ra tay, thiếu chút nữa không có trực tiếp ngất đi. Nam Thiên Y Thánh hưởng dự tôn vinh ở Đại Hiên Hỗn Độn giới nhiều năm, tuy sức chiến đấu của bản thân không phải đặc biệt mạnh, nhưng dù sao cũng là cường giả chu thiên cảnh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa bèo. Hơn nữa hắn trị liệu nhiều năm, bảo vật vô số, thủ đoạn cũng nhiều. Mặc dù cường giả chu thiên cảnh trung kỳ bình thường muốn đả thương cũng cần tốn hao không ít tay chân. Thiếu niên ở trước mắt một cái tát đập bay hắn như đập con ruồi, loại trình độ này cho dù sư thừa tướng cũng làm không được. Chân nhân bất lộ tướng, đây mới thực sự là cao thủ. Liếc mắt nhìn nhau, sư thừa tướng cùng sư viện viện đồng thời cười khổ. Vốn còn tưởng rằng thực lực của người này không được tốt lắm, hiện tại xem ra đây mới thực sự là cao thủ. Nhất là sư viện viện, hai con ngươi đen nhánh hào quang bắn ra bốn phía, làm cho nàng đối với thiếu niên trước mắt này càng ngày càng hiếu kỳ. Đối với Nhiếp Vân mà nói, thực lực của Nam Thiên Y Thánh hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Tuy là cường giả chu thiên cảnh, nhưng thực muốn động thủ, cho dù là Nhiếp Đồng, trong vòng ba chiêu cũng có thể đánh chết. Đánh bay loại này đối thủ, với hắn mà nói cũng không có cảm giác thành tựu gì, cho nên làm xong chuyện cái này, Hắn đi thẳng tới trước mặt lão phu nhân mê man. Bàn tay lăng không chảo một cái, một đạo mộc sinh chi khí hội tụ thành thiên hà, rơi xuống. Mộc sinh chi khí hình thái thứ 5, tương đương trị liệu đại đạo nguyên vẹn, dọc theo kinh mạch tiến vào trong cơ thể đối phương, linh hồn nguyên bản đã tiểu tụy, lập tức nhận được ân cần săn sóc. Ân, linh hồn của nàng rõ ràng còn không trọn vẹn, ân cần săn sóc. Đồng thời Nhiếp Vân phát hiện một tia không đúng, vị lão phu nhân này chẳng những linh hồn tiểu tụy, tựa hồ còn có chút không trọn vẹn, giống như bị người dùng thủ pháp đặc thù bắt đi một tia linh hồn. Ba hồn bảy vía, bắt đi một hồn, hơn nữa hai cái còn lại tiểu tụy, khó trách không có người có thể chữa tốt. Bất quá, đối với người khác mà nói không cách nào hoàn thành, nhưng với hắn mà nói không khó khăn lắm. Ngón tay nhẹ nhàng đưa về phía trước, không trung xuất hiện một trường hà linh hồn, ngón tay bắn ra, một đạo hồn phách cô lập chui vào trong cơ thể nàng. Thiên phú linh hồn sư. Thiên phú linh hồn sư ngay cả linh hồn nghiền nát cũng có thể gọi trở về, thì đừng nói chỉ là thiếu hụt. Đạo hồn phách này tiến vào thân hình, sắc mặt của lão phu nhân vốn hơi có vẻ tái nhợt, liền mắt thường có thể thấy được khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Hô hấp cùng tim đập cũng mau lên, chưa đủ 10 cái hô hấp, mí mắt động đậy, chậm rãi mở mắt. Thấy lão nhân tỉnh lại, sư viện viện vội vàng tiến lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sư thừa tướng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng tận mắt thấy mẫu thân bệnh lâu nhiều năm cơ hồ khiến người tuyệt vọng tỉnh lại, vẫn khó có thể che giấu nội tâm hưng phấn. Đi tới trước mặt Nhiếp Vân nói, vị đại sư này, đa tạ ngươi chỉ tốt ra mẫu. Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói. Cho dù muốn kết hôn nữ nhi bảo bối của ta, ta cũng đáp ứng. Ách, không nghĩ tới đường đường thừa tướng lại có thể nói như vậy. Nhiếp Vân vốn sững sờ, lập tức hiểu được. Thằng này không hổ là càng già càng lão luyện, mưu trí cao viễn. Những lời này cũng không phải thuận miệng nói ra, mà là cố ý nói ra. Tiện tay hắn đánh Nam Thiên Y Thánh sinh tử không biết, hình dáng như cho chết. Nói rõ thực lực cùng thiên phú, nhẹ nhõm chỉ được quái bệnh mà mỗi người bó tay, nói rõ năng lực. Nhân vật như thế, nếu như có thể mời chào, thế lực khẳng định còn có thể gia tăng, địa vị thừa tướng sẽ càng thêm củng cố. Lúc này nói ra, trong đó mang theo ý tứ nửa nói giỡn, vạn nhất hắn không đồng ý, cũng có đường lui, nếu như đồng ý, tự nhiên tốt nhất. Thời gian nháy con mắt, liền nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa nói ra chuyện đó, có thể lên làm thừa tướng, quả nhiên đam mưu túc trí. Thanh âm của hắn không nhỏ, sư viện viện tựa hồ cũng đã nghe được phụ thân rõ ràng thuận miệng đáp ứng loại sự tình này, cầm hạnh phúc của mình làm trò đùa, đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn về phía Nhiếp Vân, nàng thực có chút sở thiếu niên ở trước mắt đáp ứng. Thừa tướng nói giỡn, ta chỉ muốn một thân phận quý tộc nhị phẩm, tham gia sinh nhật yến hội ngày mai của Mã Nhã công chúa mà thôi. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Thân phận quý tộc nhị phẩm cùng thiệp mời yến hội. Cái này đơn giản. Thấy đối phương cự tuyệt, sư thừa tướng không khỏi có chút thất vọng. Hắn thất vọng, trong nội tâm sư viện viện không khỏi có chút tức giận. Nếu như đối phương đáp ứng, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng không đáp ứng, nàng cảm thấy càng khó chịu. Đối phương trực tiếp cự tuyệt phụ thân, chỉ vì muốn một thiệp mời tham gia Mã Nhã công chúa. Chẳng lẽ nàng kém Mã Nhã công chúa nhiều như vậy? Gia hỏa đáng giận, sắc mặt trầm thấp, bàn chân dẫm mặt đất, sắc mặt của sư viện viện không vui. Nếu như cho Nhiếp Vân biết rõ nữ nhân này đang ở sau lưng mắng hắn, tuyệt đối sẽ cười ha ha. Đáp ứng sinh khí, không đáp ứng cũng sinh khí, mặc kệ ngươi tức giận hay không. Cùng ta không có quan hệ gì cả. Sư thừa tướng quả nhiên là người giữ chữ tín. Một lát sau, liền để cho người mang lệnh bài thân phận quý tộc nhị phẩm cùng thiệp mời qua. Đưa cho Nhiếp Vân cười nói. Gia mẫu thức tỉnh, là ngày phụ thừa tướng ta vui mừng lớn nhất. Đêm nay cử hành yến hội. Mấy người các ngươi cũng đừng đi. Cứ ở lại đây. Cho dù muốn tham gia yến hội của công chúa, cũng phải đến ngày mai. Đến lúc đó ta phái người chuyên môn đưa các ngươi qua. Tốt. Nhiếp Vân gật đầu. Nếu có thừa tướng tự mình phái người đưa qua, khẳng định tiếp xúc địa vị càng cao, lại càng dễ nhìn thấy thương đoàn kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1929, tin tức hồn thạch, thượng, đúng rồi, sư thừa tướng, vị y thánh này. Tất cả đều vui vẻ, lúc này Nhiếp Vân mới nhớ tới Nam Thiên Y Thánh mới vừa rồi bị hắn tát bay, bây giờ còn cắm trên mặt đất, không khỏi chỉ. Qua một hồi ta sẽ phái người ném hắn ra, ngươi yên tâm đi. Còn tưởng rằng Nhiếp Vân sinh khí, sư thừa tướng vội vàng nói. Nhiếp Vân cười khổ, xem ra thừa tướng này cũng là người khó gây, làm việc quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn. Bằng không thì cho dù Nam Thiên Y Thánh bó tay không chữa được bệnh, cũng không trở thành như vậy. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, nếu như không phải loại tính cách này, làm sao có thể trở thành thừa tướng của một quốc gia, dưới một người trên vạn người. Đối với sư thừa tướng đến cùng xử lý Nam Thiên Y Thánh như thế nào, Nhiếp Vân cũng không quan tâm, mà đi theo sau lưng quản gia, tới chỗ ở thừa tướng an bài. Đây là phòng khách tôn quý nhất của phủ thừa tướng, trong viện có hồ nhân tạo phương viên mấy trượng, trong đó rõ ràng đều là linh khí hội tụ thành chất lỏng, thủ bút thật lớn. Chỉ nhìn hồ này, Nhiếp Vân đã biết rõ giá trị to lớn, để cho người tắc lưu ơi. Ca ca, ngươi có phát hiện hay không? Kỳ thật mẫu thân của thừa tướng cũng là cao thủ. Đi vào phòng, Nhiếp Đồng lặng lẽ đi tới. Ân, mẫu thân hắn chỉ sợ thực lực còn cao hơn cả hắn, là cường giả chu thiên cảnh trung kỳ. Nhiếp Vân gật đầu. Vừa rồi thời điểm chữa bệnh cho lão phu nhân, hắn liền phát hiện rồi, thực lực của lão phu nhân này còn mạnh hơn hắn. Mặc dù Nhiếp Đồng không có nhiều thiên phú như Nhiếp Vân, thực lực cũng chỉ có xích thiên cảnh đỉnh phong, nhưng thân thể của hắn dù sao cũng là tu la vương, đã từng là tồn tại hỗn độn phong vương, tiềm lực vô cùng. Mặc dù đối phương che giấu tốt, nhưng không có giấu giếm được hắn. Vị lão phu nhân này cũng không phải nhiễm bệnh, mà là bị người hại. Nhớ tới ba hồn bảy vía của đối phương thiếu đi một hồn, Nhiếp Vân suy đoán, lập tức cười cười. Bất quá, không quản bọn hắn như thế nào, vẫn là hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá a. Những chuyện này không có quan hệ gì tới hắn. Mục đích bọn hắn tới đây là vì đạt được thân phận quý tộc nhị phẩm, hiện tại đã được. Sự tình khác không có quan hệ gì tới bọn họ. Tiểu viện yên tĩnh, sư thừa tướng, sư viện viện cùng với lão phu nhân đồng thời ngồi ở trong một gian phòng. Lúc này ánh mắt của lão phu nhân sáng ngời, khí tức toàn thân có cảm giác dương cung mà không bắn. Tuy từ bên ngoài nhìn vào không khác người bình thường, nhưng tuyệt đối không người dám coi nàng là một lão nhân bình thường. Không nói cái khác, chỉ là uy thế nhàn nhạt kia, liền để cho cường giả xích thiên cảnh thở không nổi. Mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao tam hồn của ngài lại tiểu tụy? Loại bệnh này, ở trên người một kim tiên, huyền tiên thì thôi, nhưng xuất hiện ở trên người ngài. Sư thừa tướng tràn đầy nghi hoặc, hắn đối với mẫu thân tại sao lại nhiễm bệnh, là hết sức kỳ quái. Cường giả chu thiên cảnh, linh hồn vô cùng cường đại, ly khai thân hình cũng có thể sống, tam hồn tiểu tụy, nếu như đổi lại trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Là hữu tướng cùng người Kim Diệp thương đoàn. Con mắt của lão phu nhân nheo lại, khẽ vuốt tay ghế, xương tay tiết trắng bệch. Thừa tướng của Huyền Quân Đế quốc chia làm hai, trong đó tả tướng phụ trợ hoàng đế quản lý triều chính, hiệp đồng đủ loại quan lại, vị trí cao hơn hữu tướng nửa cấp. Sư thừa tướng là tả tướng, dưới một người, trên vạn người. Tuy Kim Diệp thương đoàn lợi hại, nhưng bọn hắn chỉ là thương nhân, dám ra tay với mẫu thân, chẳng lẽ muốn chọc tay vào Huyền Quân Đế quốc chúng ta? Sắc mặt của sư thừa tướng trầm xuống. Hắn và hữu tướng có mâu thuẫn, đối phương đối phó hắn rất bình thường, nhưng vì sao Kim Diệp thương đoàn lại nhúng tay vào? Kim Diệp thương đoàn là đệ nhất thương đoàn của Đại Hiên hỗn độn giới. Nghe nói có thể tiến hành thông thương với Tả Nguyệt Chí Tôn vực, hàng năm có thể lấy ra vô số chân bảo mà Đại Hiên hỗn độn giới không có, được rất nhiều đế quốc coi trọng. Chính bởi vì những bảo vật này, địa vị của thương đoàn cao cả. Mặc dù 16 quốc cũng không dám đơn giản đắc tội, nhưng bọn hắn cũng biết chức trách của mình, không dám bao biện làm thay, không nhúng tay vào sự tình 16 quốc. Lần này vì sao lại liên thủ với hữu tướng, làm ra sự tình vi phạm quy củ? Bọn hắn liên thủ cũng không phải bởi vì huyền quân đế quốc, mà là một kiện bảo vật. Lão phu nhân đánh gãy hắn phỏng đoán, chậm rãi nói, mấy năm trước thời điểm ta du lịch hỗn độn, phát hiện một địa phương quái dị. Lúc ấy vừa mới đột phá, 10 phần tự tin, liền tùy tiện vọt vào. Ai ngờ chỗ kia vô cùng quỷ dị, vừa mới tiến vào liền bị công kích. Thực lực của ta mạnh nên không sợ hãi, cùng đối phương đại chiến, cứng rắn nhảy vào trong đó, không ngờ để cho ta phát hiện đồ vật kia. Chỉ tiếc, thực lực của ta không cách nào tới gần. Thời điểm bị vây khốn mệt mỏi, người trước kia tới lần nữa, cùng ta tranh đấu, lần này hắn còn tìm giúp đỡ. Kết quả ta không phải đối thủ, bị đánh tổn thương, lúc này mới tam hồn tiểu tụy, lâm vào hôn mê. Lão phu nhân nói ra nguyên do mình bị bệnh, chiến đấu với ngài là hữu tướng và người Kim Diệp thương đoàn. Dừng lại một chút, sư thừa tướng nghi ngờ hỏi. Không sai, trước kia ta cũng không nhận ra, nhưng thời điểm bị đánh tổn thương, linh hồn héo rút, đối phương không hề cố kỵ, nói ra thân phận mới hiểu được. Lão phu nhân gật đầu xác nhận. Mẹ, đến cùng là bảo bối gì, lại để ngươi bốc lên phong hiểm lớn như thế? Sư thừa tướng kỳ quái. Hắn thân là tả tướng, bảo bối gì không chiếm được? Đến cùng bảo vật gì có thể làm cho mẹ hắn làm như vậy, không tiếc bị thương? Kiện bảo bối kia đừng nói ngươi không chiếm được, cho dù hoàng đế của 16 quốc muốn có được cũng khó khăn. Bởi vì nó là một viên hỗn độn vương thạch. Nói ra hỗn độn vương thạch, con mắt của lão phu nhân tỏa ánh sáng. Hỗn độn vương thạch. Sư thừa tướng cùng sư viện viện đồng thời hoảng sợ. Trong hỗn độn, các loại bảo vật vô cùng vô tận, nhưng cường đại nhất chính là vương thạch. Loại bảo vật cấp bậc này giống như hỗn độn phong vương, chỉ có ở chỗ sâu trong hỗn độn mới có thể tìm kiếm, trong đại thế giới không cách nào tạo ra. Nghe được lão phu nhân nói, rõ ràng phát hiện một viên vương thạch, trong mắt hai người làm sao không kinh ngạc. Một viên vương thạch, giá trị to lớn, đừng nói hắn là tả tướng, cho dù đưa cho hoàng đế, bảo hắn trực tiếp xuống đài, cũng khẳng định không có câu oán hận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1930, tin tức hồn thạch, hạ quyền lợi có thể so với Giang Sơn. Đủ thấy giá trị của thứ này. Là vương thạch thuộc tính gì? Ngăn chặn hưng phấn trong lòng, sư thừa tướng hỏi. Hỗn độn vương thạch chia làm rất nhiều thuộc tính bất đồng, hiệu quả khác nhau. Lúc ấy ta căn bản không có cơ hội tới gần vương thạch, nên không có nhìn ra thuộc tính. Bất quá, có thể làm cho ta tam hồn tiểu tụy, hiện tại đã xác định thuộc tính cụ thể. Lão phu nhân suy nghĩ một chút, khẳng định nói, có thể ảnh hưởng hồn phách. Chẳng lẽ là linh hồn hỗn độn vương thạch? Con mắt của sư thừa tướng trợn tròn. Ở trong mấy thuộc tính của hỗn độn vương thạch, linh hồn hỗn độn vương thạch chân quý nhất, cũng thưa thớt nhất. Loại vương thạch này, giá trị thực quá lớn, quả thực không thể đoán chừng. Rõ ràng có loại vật này. Đúng vậy, nhất định là linh hồn hỗn độn vương thạch. Lão phu nhân gật đầu. Nếu như không phải loại vương thạch này, không có khả năng để cho cường giả chu thiên cảnh trung kỳ như ta bị thương hôn mê bất tỉnh. Đúng rồi, ngươi mời vị y sư kia rất lợi hại. Nếu như ta đoán không sai, hắn có khả năng lĩnh ngộ trị liệu đại đạo cùng linh hồn đại đạo. Hơn nữa còn là hoàn toàn lĩnh ngộ. Linh hồn đại đạo, thực sự có người có thể hoàn toàn lĩnh ngộ? Sư thừa tướng không quá tin tưởng. Linh hồn đại đạo là một trong mấy đại đạo khó lĩnh ngộ cùng tu luyện nhất của Tam Thiên Đại Đạo. Đại Hiên hỗn độn giới rộng lớn bao la bát ngát, cường giả nhiều vô số kể, cũng không có một cái có thể tu luyện tới cực hạn. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng cái đại đạo này là không thể nào lĩnh ngộ. Nhiếp Vân rõ ràng lĩnh ngộ, còn đạt đến đỉnh phong, chữa tốt bệnh của lão phu nhân. Bọn hắn đã biết tên Nhiếp Vân. Ân, nếu như không lĩnh ngộ linh hồn đại đạo, là không có khả năng kéo một hồn của ta từ trong linh hồn trường hà ra. Hơn nữa mặc dù hắn chỉ là chu thiên cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu chính thức sẽ không kém ta, thậm chí còn cường đại hơn. Có khả năng hắn còn lĩnh ngộ một đại đạo chủ công phạt. Lão phu nhân phán đoán. mặc dù chỉ ở lúc thanh tỉnh gặp mặt Nhiếp Vân một lần, nhưng bằng vào thực lực của nàng, vẫn nhìn ra sức chiến đấu đáng sợ ở trên người thiếu niên. Tu vi đạt tới loại cấp bậc như bọn hắn, cho dù che giấu tốt, nhưng tới gần, cảm giác ẩn chứa nguy hiểm vẫn có thể cảm thấy ra. Tam thiên đại đạo, có chủ công phạt, chủ phòng thủ, chủ chữa bệnh, chủ linh hồn. Lĩnh ngộ đại đạo năng lực công phạt mạnh, sức chiến đấu liền mạnh, trái lại liền yếu. Giống như Nam Thiên Y Thánh, Chu Thiên Cảnh sơ kỳ giống như Nhiếp Vân, nhưng bởi vì lĩnh ngộ chỉ là đại đạo chữa bệnh, chính thức chiến đấu, ngay cả Nhiếp Đồng cũng kém xa. Nhiếp Vân là võ đạo sư, kiếm đạo sư, diễm hỏa sư các loại thiên phú đều chủ trương công phạt, hơn nữa tất cả đều đạt tới hình thái thứ 5, sức chiến đấu tự nhiên lợi hại. Người này phải lôi kéo, nếu như có thể cùng ta tìm kiếm linh hồn hỗn độn vương thạch, xác suất thành công sẽ tăng lớn không ít. Chủ trừ một hồi, lão phu nhân nói ra ý nghĩ của mình. Một cường giả siêu cấp hoàn toàn lĩnh ngộ trị liệu đại đạo, linh hồn đại đạo cùng công phạt đại đạo, mặc dù thực lực kém, về sau thành tựu cũng sẽ vô hạn. Loại người này đã gặp gỡ, làm sao có thể buông tha. Ta nhìn dáng vẻ của hắn cái gì cũng không để ý, chỉ muốn đi tham gia sinh nhật yến hội của Mã Nhã công chúa, chỉ sợ sẽ không đáp ứng a. Sư viện viện ở bên cạnh hừ một tiếng. Nhiếp Vân không có đáp ứng yêu cầu của sư thừa tướng, chỉ muốn tham gia công chúa yến hội, làm cho nàng vẫn có chút tức giận. Sinh nhật yến hội, lão phu nhân vừa thanh tỉnh, không biết rõ mấy sự tình này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Là hoàng thất tổ chức yến hội, nghe nói cũng mời người Kim Diệp Thương Đoàn, nhìn bộ dạng của bệ hạ, hẳn là có chuyện gì tuyên bố. Ta cảm thấy có thể là muốn kén rể cho Mã Nhã công chúa, nên không đi tìm hiểu. Sư thừa tướng thuận miệng giải thích, mời người Kim Diệp Thương Đoàn. Lão phu nhân cau mày, lắc đầu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lần này yến hội mời những người nào? Thấy thần sắc của mẫu thân ngưng trọng, sư thừa tướng không dám giấu giếm, mời quý tộc nhị phẩm trở lên. Bất quá cơ hồ đều là chút ít thiếu niên tài tuấn, viện viện cũng nhận được thiệp mời. Bất quá nàng không muốn tham gia, trực tiếp cự tuyệt. Thiếu niên tài tuấn, lão phu nhân nghĩ một lát, quay đầu nhìn về phía cháu gái, viện viện, ngày mai ngươi qua tham gia, cẩn thận làm việc, một khi có tin tức gì, lập tức thông chi cho ta. Tốt, nãi nãi, vẻ mặt của sư viện viện đau khổ. Trước kia cự tuyệt đối phương, hiện tại lại muốn đi qua, đối với nàng mà nói có chút mất mặt. Bất quá nãi nãi coi trọng như thế, hơn nữa có khả năng liên lụy linh hồn hỗn độn vương thạch, cho dù nàng không tình nguyện, cũng không dám chậm trễ. Ngươi tham gia, vậy thì ngày mai cùng Nhiếp Vân ở chung một chỗ, vừa vặn có thể làm tốt quan hệ, đừng cho người hữu tướng lôi kéo. Thấy con gái cũng muốn đi, sư thừa tướng vừa cười vừa nói. Tốt, ta đã biết. Mặc dù cảm thấy bất mãn Nhiếp Vân có mắt không tròng, nhưng nghe được phụ thân chỉnh trọng bàn giao, sư viện viện vẫn gật đầu đáp ứng. Hô, Nhiếp Vân từ trong tu luyện mở to mắt, há miệng phun ra, tinh hà đầy trời, lại lĩnh ngộ một đại đạo nguyên vẹn. Trải qua tiếp cận một ngày một đêm tu luyện, hắn lại mở ra một đan điền đến hình thái thứ 5, lĩnh ngộ một đại đạo. Ở lại phủ thừa tướng, hắn ngăn cản hết thảy xã giao, chuyên tâm tu luyện, vô luận ở địa phương nào, thực lực mới là trọng yếu nhất. Cửa viện mở ra, U Thương đi tới, thiếu gia, sư tiểu thư muốn cùng ngươi đi tham gia yến hội của công chúa, ngươi xem. Tốt, để cho nàng vào a. Quần áo của Nhiếp Vân chấn động, lúc tu luyện rơi xuống bụi đất, rơi trên mặt đất, cả người lần nữa tinh thần phấn chấn. Hôm nay có thể đi tham gia yến hội, đều là thanh niên tài tuấn, vì hấp dẫn công chúa chú ý, nhất định sẽ lấy ra không ít lễ vật chân quý ganh đua so sánh. Ngươi chuẩn bị tốt lễ vật chưa? Sư viện viện thấy hắn vừa tiến vào tiểu viện liền không đi ra, ngay cả bọn hắn tổ chức yến hội cũng không tham gia, nhìn không được có chút tức giận. Lễ vật? Còn phải chuẩn bị lễ vật? Nhiếp Vân có chút xấu hổ. Hắn thật đúng là quên việc này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1931, Trấn Quốc đại thủ ấn. Bất quá, cho dù nhớ tới cũng lơ đễnh, hắn qua tham gia yến hội không phải tranh đua với người, mà nghĩ biện pháp câu thông với người của Kim Diệp Thương Đoàn, tìm kiếm thông đạo đi Tà Nguyệt Chí Tôn Vực. Đã biết rõ ngươi không chuẩn bị, đây là cha ta giúp ngươi chuẩn bị, một viên Thâm Hải Minh Châu, bảo bối luyện chế hỗn độn thần binh trung phẩm. Thấy bộ dáng của hắn, sư viện viện một hồi im lặng, nộ khí trước kia ngược lại có chút biến mất rồi. Xem ra thằng này cũng không phải bởi vì Mã Nhã công chúa mà không để ý tới nàng, tựa hồ đối với Mã Nhã công chúa cũng không để bụng nha. Bảo bối luyện chế hỗn độn thần binh trung phẩm, tiếp nhận Minh Châu, Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, liền biết nàng nói không ngoa, nhịn không được tắc lưu ỡi. Không hổ là đại thế giới, thiên địa lục đạo không cách nào so sánh được, tùy tiện lấy ra đồ vật có thể luyện chế hỗn độn thần binh, mà ở thiên địa lục đạo, loại bảo vật cấp bậc này cơ hồ không có. Nhiếp Đồng, ngươi cầm a, chờ đến yến hội, nếu như có tặng quà mà nói, trực tiếp đưa qua. Nhìn thoáng qua, tiện tay ném Thâm Hải Minh Châu cho Nhiếp Đồng, tuy thứ này chân quý, lại kém xa địa ngục hàn tinh, Nhiếp Vân cũng không thèm. Ân, thấy động tác của hắn, sư viện viện mày nhíu, Thâm Hải Minh Châu xem như lễ vật vô cùng tốt rồi, vô cùng chân quý, đổi lại người khác khẳng định không bỏ được lấy ra. Nhưng gia hỏa này rõ ràng ném như phế vật, là không nhìn được hàng hay cảm thấy không đủ chân quý? Đương nhiên, muốn nói không nhìn được hàng, nàng không tin. Một người thực lực vượt xa nàng, làm sao có thể không biết thứ này chân quý? Xem ra, đối phương nhất định là cảm thấy thứ này không sao cả. Ngay cả loại bảo bối như Thâm Hải Minh Châu cũng cảm giác được không sao cả. Hắn đến cùng có thân phận gì? Phải biết rằng lấy ra thứ này, ngay cả cha nàng cũng cực kỳ đau lòng. Làm sao đi qua? Phi hành hay xe ngựa? Nhiếp Vân không biết đối phương nghĩ nhiều như vậy, theo miệng hỏi. Đương nhiên ngồi xe ngựa, như vậy đi, chúng ta ngồi chung một chiếc xe ngựa. Sư viện viện nói. Tốt. Nhiếp Vân suy nghĩ một chút, hắn cũng không biết đường, gật đầu đáp ứng. Thằng này, đến cùng nghĩ cái gì a? Thấy hắn đáp ứng nhanh như vậy, sư viện viện lần nữa nghi hoặc. Dung mạo nàng xinh đẹp, lại là con gái của thừa tướng, thiên phú cũng cao, cho tới nay đều là mục tiêu theo đuổi của vô số công tử. Mọi cử động bị người khác nhìn chăm chú, một khi Nhiếp Vân cùng nàng chung xe, nhất định sẽ bị người khác phát hiện, mang đến cho hắn không ít phiền toái. Loại sự tình này, vừa nhìn liền có thể minh bạch, vì sao thằng này không cự tuyệt? Chẳng lẽ hắn không sợ những phiền toái kia? Đi thôi. Nhiếp Vân nào biết đâu rằng nàng nghĩ cái gì, mỉm cười. Tuy Thiên Phú Thiên Nhị Sư có thể nghe lén ý nghĩ của người khác, nhưng hắn còn không có loại ham muốn đặc thù này. Hừ, không nói cho ngươi, qua một hồi ta liền cho ngươi ăn chút đau khổ. Thấy đối phương giống như không có chút giác ngộ nào, trong nội tâm sư viện viện cười lạnh, đi ra ngoài. Lần này tham gia yến hội, Nhiếp Vân chỉ dẫn theo Nhiếp Đồng, U Thương không đi theo. Xe ngựa của sư viện viện cực kỳ rộng rãi, Nhiếp Vân cũng không biết là cái gì, một đường không nói chuyện, rất nhanh đi tới trước hoàng cung. Hoàng cung của Huyền Quân Đế Quốc rộng rãi cao lớn, khí thế cực kỳ bất phàm. Còn không có tiến vào, liền chứng kiến tầng tầng lớp lớp trận pháp rậm rạp chằng chịt, một tầng tiếp một tầng, nhiều vô số kể. Cho dù Nhiếp Vân lâm vào trong đó, cũng sẽ cảm giác cực kỳ đau đầu, khó có thể đi ra. Viện viện tiểu thư, ngươi cũng tới, thật sự quá tốt. Xe ngựa vừa dừng lại, một con tuấn mã chạy tới. Một thanh niên nhảy xuống, nhìn về phía sư viện viện, không che giấu cuồng nhiệt trong lòng chút nào. Ta là đi cùng người khác. Nhìn người nọ, sư viện viện tựa hồ có chút không ưa, lộ vẻ không vui, nhếch màn xe đi ra. Mấy người Nhiếp Vân cũng theo ở phía sau đi ra. Cùng người khác? Hắn là ai? Thanh niên chứng kiến trong xe ngựa của sư viện viện lại chui ra người khác liền cảnh giác, ánh mắt lộ ra địch ý. Sư viện viện gần đây tự ngạo, xe ngựa của mình chưa bao giờ để cho người khác ngồi chung. Cái này tất cả thiếu niên tài tuấn ở Huyền Quân Thành đều biết, hôm nay làm sao sẽ để cho người khác ngồi vào. Còn có ai? Cha ta an bài, ngươi cũng biết, ta một lòng si võ, có một số việc không muốn cũng không được. Sư viện viện khẽ nói, thấy Nhiếp Vân một đường lý cũng không lý đến nàng, làm cho nàng có chút tức giận, cố ý nói lời lập lờ nước đôi. Đối phương biết rõ tình hình thì nghĩ nàng nói tới là sự tình tham gia yến hội, không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng thiếu niên ở trước mắt là phụ thân nàng an bài đối tượng hôn nhân, mà nàng một lòng si võ, không muốn liên quan tới. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, sắc mặt của thanh niên thay đổi, nhìn về phía Nhiếp Vân mang theo nộ khí trắng trợn. Ta lúc nào đắc tội nàng? Thanh niên hiểu, Nhiếp Vân làm sao nghe không hiểu, liếc nhìn sư viện viện, có chút kỳ quái. Mình lúc nào đắc tội nàng hả? Không phải ngươi mời ta lên xe sao? Nếu không phải ta ngồi cùng xe, cũng không biết hoàng cung ở đâu. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi ngồi một chỗ sao? Tiểu tử, ngươi là ai? Viện viện không thích hợp ngươi, không cần thiết tự mình đa tình. Thanh niên đi tới trước mặt Nhiếp Vân, hét lớn một tiếng. Cái này là hoàng cung, có thiệp mời có thể đi vào sao? Thân thể của Nhiếp Vân xoay chuyển, đi tới trước mặt thanh niên, lấy ra thiệp mời. Bỏ qua. Đối với loại sự tình tranh giành tình nhân này, Nhiếp Vân biết rõ càng giải thích càng phiền toái, còn không bằng không nói, trực tiếp bỏ qua thanh niên này. Chứng kiến cử động của hắn, thanh niên tức đến sắc mặt đỏ lên, phổi sắp bạo tạc. Hắn là nhi tử của Huyền Quân Đế Quốc Trấn Quốc Đại Tướng Quân, mỗi người kính sợ, đối phương rõ ràng không nhìn thẳng, quả thực không thể chịu được. Nói chuyện với ngươi đó, dừng lại cho ta. Hắn nhướng mày, đột nhiên ra tay, vừa ra tay, lập tức cho thấy tu vi, rõ ràng giống như sư viện viện, cũng là cường giả xích thiên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa chiêu số của hắn cũng cực kỳ lợi hại, vừa ra tay bao phủ năm chỗ huyệt vị ở sau lưng Nhiếp Vân, vô luận trốn tránh chỗ nào cũng bị tập trung, khó lòng phòng bị. Trấn Quốc Đại Tướng Quân, tuyệt học của Trấn Quốc Phủ, Trấn Quốc Đại Thủ Ấn. Xem ra nhi tử của vị tướng quân này, bởi vì Nhiếp Vân vô lễ, cùng sư viện viện đầu độc, trực tiếp phát nộ, vừa ra tay liền là tuyệt chiêu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1932, Mã Nhã công chúa thượng, rầm ào ào. Thủ ấn của hắn bao phủ tất cả phương vị, Nhiếp Vân ở phía trước lại như không phát hiện, lý cũng không lý, thân thể nhẹ nhàng khẽ động, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá khẽ động như vậy, tất cả công kích của Trấn Quốc Đại Thủ Ấn đều thất bại. Phảng phất như chiêu số vừa rồi đánh với không khí, không có người đứng ở phía trước. Ân, thanh niên sửng sốt thoáng một phát. Mặc dù hắn có chút lỗ mãng, nhưng không phải người ngu. Cử động của đối phương rất rõ ràng không muốn tranh đấu với hắn. Hơn nữa nhìn bộ dạng trốn tránh Trấn Quốc Đại Thủ Ấn, thực lực còn mạnh hơn hắn. Lúc nào Huyền Quân Thành xuất hiện một thanh niên tài tuấn lợi hại như thế? Phạm Trấn từ phía sau lưng đánh một trường, rõ ràng ngay cả góc áo của hắn cũng không đụng được. Không chỉ Phạm Trấn khiếp sợ, ngay cả sư viện viện sớm biết thực lực của Nhiếp Vân bất phàm cũng hoảng sợ. Phạm Trấn là tuổi trẻ tài tuấn lĩnh ngộ đại đạo công phạt, phối hợp Trấn Quốc Đại Thủ Ấn, sức chiến đấu tuyệt đối sắp xếp trước ba. Sau lưng đánh lén rõ ràng ngay cả góc áo của đối phương cũng không đụng được. Cái này cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ thằng này thực lĩnh ngộ đại đạo công phạt? Hơn nữa không chỉ một. Ngươi không phải muốn dẫn ta nhìn xem sao? Chủ nhân không nhanh, chẳng lẽ để cho khách nhân đi trước? Sư viện viện đang kỳ quái, chợt nghe thanh âm của Nhiếp Vân nhàn nhạt vang lên. Ngay lúc đó, một thanh âm vang ở bên tai Phạm Trấn. Ta chỉ là khách nhân được phủ thừa tướng mời đến, cùng nàng không có quan hệ gì, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì, yên tâm đi. Ngươi, lời này sư viện viện rõ ràng nghe được. Sắc mặt của nàng thoáng một phát trở nên cực kỳ khó coi, dậm chân đuổi theo. Cái gì gọi là không có quan hệ gì, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì. Chẳng lẽ sư viện viện ta kém như vậy sao? Hoàng cung của đại hiên hỗn độn giới, hôm nay đã mất đi uy nghiêm lạnh lùng dĩ vãng, khắp nơi tràn đầy sắc thái vui mừng. Vô số thanh niên tài tuấn lục tục ngo ngoe đi đến, cả đám quần áo đẹp đẽ quý giá, khí vũ hiên ngang. Diện mạo bất phàm, bề ngoài đối với tu luyện giả mà nói, tính toán không được cái gì, bởi vì mỗi người chỉ cần muốn biến hóa, đều có thể trở nên vô cùng anh tuấn, mấu chốt là thực lực. Những người này từng cái đều có thực lực tiên quân trở lên, đại bộ phận đều là Xích Thiên cảnh. Nếu như Xích Thiên cảnh ở thiên địa lục đạo tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá, trở thành lục đạo chi chủ rồi, nhưng ở chỗ này, tiện tay có thể chào, sai biệt to lớn, để cho Nhiếp Vân có chút bất đắc dĩ. Hắn lặng lẽ quan sát người khác, những người khác cũng quan sát hắn. Sư viện viện nổi danh lạnh lùng bất cận nhân tình, nhưng bây giờ đi theo phía sau hắn giống như hướng dẫn viên du lịch, sao không cho người giật mình. Đối với những ánh mắt này, Nhiếp Vân mặc kệ, tiến vào đại sảnh yến hội, liền tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Đại sảnh trang trí xa hoa tịnh lệ, để lộ ra hoàng gia uy nghiêm, chung quanh khắp nơi đều là phong ấn, càng có hộ vệ cường đại canh gác. Tuy những tài tuấn này mỗi người thực lực mạnh mẽ, nhưng thực ở chỗ này nháo sự mà nói, chỉ sợ ngay cả cửa hoàng cung cũng ra không được. Vị trí nơi đây dựa vào địa vị trong triều, cùng với thân phận quý tộc xếp đặt, vị trí của ta ở phía trước nhất, ngươi theo ta đi qua đi. Thấy Nhiếp Vân tùy tiện ngồi xuống, sư viện viện có chút không vui, đi tới trước mặt. Tuy những thanh niên tài tuấn này không phải vương công quý tộc, lại bởi vì cha mẹ ban cho, tuổi còn trẻ liền phong tước vị, chỗ ngồi trong đại sảnh thoạt nhìn mất trật tự không chịu nổi, nhưng lại có xếp đặt đặc thù, chú ý tôn ti. Không cần, ta chỉ là quý tộc nhị phẩm, ta ngồi ở đây là được, ngươi là ái nữ của thừa tướng, tìm vị trí của mình ngồi xuống đi. Nhiếp Vân khoát tay, mục đích hắn tới nơi này là nghĩ biện pháp tiếp xúc người của Kim Diệp Thương Đoàn, cùng sư viện viện chung một chỗ quá mức gây chú ý, còn không bằng trốn ở nơi hẻo lánh, đợi người của Thương Đoàn tới, còn phải nghĩ biện pháp khác tiếp xúc. Ngươi ngồi ở chỗ này, vậy không được. Bất kể nói thế nào ngươi cũng là ta mang đến, ngươi ngồi ở chỗ này, để cho ta còn mặt mũi nào tồn tại. Sư viện viện cự tuyệt, nói giỡn sao, người khác đều xem ta là hướng dẫn du lịch mang ngươi tới, hiện tại ta ngồi ở phía trước, ngươi lại giấu ở nơi hẻo lánh, cho người nhìn thấy, sẽ nghĩ làm sao, ngươi còn đang bận việc, thực không cần phải xen vào ta. Nhiếp Vân cười khổ, bất quá lời còn chưa nói hết, một thanh âm lạnh lùng vang lên, không tán thưởng đồ vật. Lập tức, một thanh niên đi tới. Người thanh niên này một thân thanh y, trên mặt mang lạnh lùng trào phúng. Viện viện mời ngươi là vinh hạnh của ngươi, ra sức khước từ. Không biết tốt xấu, thực cho là mình rất cao sao. Nói xong, nhìn về phía sư viện viện, lộ ra vui vẻ. Viện viện, đừng so đo với loại người này, ta cùng ngươi đi qua. Viện viện là ngươi gọi sao? Đi qua một bên. Sư viện viện đối với người này nịnh nọt ton hót, cũng không lĩnh tình, đôi mi thanh tú nhăn lại. Ha ha, chúng ta bất kể nói thế nào cũng là thanh mai trúc mã, không nên có loại thái độ này sao? Lại nói, công chúa điện hạ an bài chỗ ngồi, hai người chúng ta liền chung một chỗ. Thấy thái độ của nàng, thanh niên cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Đây là công tử của Hữu tướng gia, gia luật Mạc Hư. Đừng nhìn hắn một bộ cười đùa tí tửng, nhưng lại là người tâm ngoan thủ lạt. Hắn và ta đồng thời truy cầu sư viện viện, chỉ là những năm này ta một mực ở Hạ Phong. Nhiếp Vân đang kỳ quái, một cái truyền âm vang lên bên tai, quay đầu nhìn lại, đúng là Phạm Trấn. Tuy trước kia thằng này có địch ý rất lớn với hắn, nhưng khi biết Nhiếp Vân không có ý nghĩa với sư viện viện, cảm giác thân cận liền tăng nhiều, chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt. Công tử của Hữu tướng gia. Nhiếp Vân gật đầu. Hắn từng làm qua hoàng đế đế quốc, biết rõ trò quyền lực cân bằng. Tuy nói vị trí của tả tướng hơi cao hơn, nhưng trên còn có hoàng thượng, ai thủ đoạn nhiều, át chủ bài mạnh, thì lực lượng liền lớn. Công tử Hữu tướng gia, nhi nữ tả tướng gia, được cho là môn đăng hộ đối rồi. Nhiếp Vân, ngươi có theo ta đi qua hay không? Không để ý tới gia luật Mạc Hư nịnh nọt, sư viện viện lần nữa xoay mặt nhìn về phía Nhiếp Vân. Không đi. Nhiếp Vân trực tiếp cự tuyệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1933, Mã Nhã công chúa. Hạ, gia luật Mạc Hư này xem xét liền biết không phải là người tốt lành gì, hắn cũng không muốn tham gia tiệc rượu, lại bị nhìn chằm chằm vào. Không đi. Sư viện viện thấy thái độ của hắn kiên quyết, vốn trong cơn giận dữ, muốn phát tác, đột nhiên nhãn châu xoay động, nhìn về phía Gia Luật Mạc Hư, ngươi không phải muốn thái độ của ta đối với ngươi tốt hơn sao? Muốn mà nói, để cho hắn cùng ta đi qua, nếu như ngay cả chút bổn sự ấy cũng không có, thì đừng tới tìm ta. Cái này, Gia Luật Mạc Hư không nghĩ tới sư viện viện cho hắn nhiệm vụ như vậy, nhướng mày, không biết nghĩ cái gì, ngay sau đó nở nụ cười, cái này đơn giản, ngươi yên tâm, hắn không qua mà nói, ta sẽ dẫn hắn đi qua. Nói xong, đi tới trước mặt Nhiếp Vân, tiểu tử, vừa rồi đối thoại chắc hẳn ngươi đã nghe được, ta không muốn ra tay, ngươi nên biết lựa chọn như thế nào. Lời nói chấm dứt, thân thể nhoáng một cái, một cổ khí kình phá không kích xạ ra, đại đạo chung quanh thân thể quay cuồng, tựa như tinh thần đầy trời, lại là chu thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thực lực còn cao hơn sư viện viện. Đối mặt Gia Luật Mạc Hư uy hiếp, Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, mỉm cười, chẳng muốn trả lời, tiện tay bưng chén rượu trên bàn, cùng Nhiếp Đồng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Hảo tử, ngươi. Thấy đối phương bỏ qua hắn, sắc mặt của Gia Luật Mạc Hư trở nên trầm thấp, trong mắt bắn ra sát cơ, tựa như điện mang. Không nói thân phận địa vị của hắn, chỉ nói hắn là chu thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, vô luận đi đến địa phương nào cũng sẽ được tôn sùng. Hiện tại rõ ràng bị một tiểu tử không có danh tiếng gì uy hiếp, để cho hắn trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức động thủ. Bất quá, hắn cũng biết nơi này là hoàng cung, hơn nữa còn là sinh nhật yến hội, cho dù nộ khí lại lớn, cũng không thể phá hư quy củ. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nắm đấm siết khanh khách rung động, một cổ khí lãng từ lòng bàn tay của hắn sinh ra, tựa như vòng xoáy. Không có ý tứ, rượu mời rượu phạt ta đều không thích uống. Nếu như ngươi rảnh rỗi không có chuyện gì lầm, thì qua một bên đi chơi, đừng ở chỗ này làm người mất hứng. Liếc nhìn đối phương, Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhảm, ngữ khí trầm xuống. Mặc dù có chỗ kiêng kỵ cao thủ của đại hiên hỗn độn giới, nhưng cũng không sợ hãi. Nếu như người này thức thời ngoan ngoãn ly khai thì thôi, không ly khai, sẽ không để ý ra tay giáo huấn thoáng một phát. Hơn nữa bằng vào thủ đoạn của hắn, mặc dù ra tay giáo huấn, cũng tuyệt đối không có người nhìn ra. Ngươi nói cái gì? Gia Luật Mạc Hư thiếu chút nữa tức điên, nhướng mày, vỗ bàn muốn động thủ. Hắn đường đường nhi tử của hiệu tướng, khi nào bị người khinh thị qua, nếu như là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy thì thôi, người trước mắt này lại chưa bao giờ thấy qua. Công chúa điện hạ đến, ngay thời điểm hắn muốn động thủ, đột nhiên ngoài điện truyền đến một tiếng hét to, lập tức trong điện tất cả ánh mắt đều bị thanh âm này hấp dẫn. Rầm rầm, trong điện an tĩnh lại, tất cả mọi người đứng dậy hành lễ. Nhiếp Vân không muốn làm chim đầu đàn, cũng đứng lên. Gia Luật Mạc Hư trước kia nổi giận đùng đùng trong trước mắt như thay đổi một người, vội vàng cúi đầu xuống, chỉ có điều mắt lé liếc qua, còn mang theo một tia lạnh lùng cùng âm tàn. Mã Nhã công chúa thoạt nhìn 17-18 tuổi, dung mạo tương đương sư viện viện, là mỹ nhân tiêu chuẩn, thân thể càng thêm thon dài, so với sư viện viện còn cao nửa đầu, thậm chí so với Nhiếp Vân cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù dáng người của Nhiếp Vân không phải đặc biệt cao lớn, nhưng so với người bình thường là hơi cao hơn một chút. Một nữ tử cao như vậy, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Rõ ràng cũng là chu thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhìn kỹ đối phương, Nhiếp Vân phát hiện Mã Nhã công chúa này rõ ràng cũng là chu thiên sơ kỳ đỉnh phong, không kém Gia Luật Mạc Hư chút nào. Chu thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong 18 tuổi, cái này rất không có khả năng a. Tuy sư viện viện, Gia Luật Mạc Hư thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng Nhiếp Vân biết rõ số tuổi thật sự của bọn hắn tuyệt đối có mấy ngàn tuổi, chỉ là dung mạo thoạt nhìn không già mà thôi. Nhưng Mã Nhã công chúa trước kia U Thương nghe ngóng qua tin tức, yến hội này là chúc mừng nàng sinh nhật 18 tuổi. 18 tuổi thì đến được loại cấp bậc này, làm sao có thể? Thời điểm Nhiếp Vân đạt tới chu thiên cảnh sơ kỳ, cũng không cao hơn 18 tuổi. Nhưng đó là nguyên nhân đặc thù tạo thành, hắn không tin nữ nhân trước mắt này sẽ có thiên phú cùng năng lực khủng bố giống như hắn. Khí tức của nàng cũng không đặc biệt trầm ổn, hẳn là thông qua phương pháp quán đỉnh đạt được thực lực. Đang kỳ quái, thanh âm của Nhiếp Đồng truyền đến. Xem ra hắn cũng chú ý tới điểm ấy rồi, hơn nữa nhìn ra điều gì. Nghe nói như thế, Nhiếp Vân nhìn kỹ một chút, quả nhiên cũng phát hiện dị thường, đang muốn mở thiên nhãn cẩn thận điều tra. Chỉ thấy Mã Nhã công chúa nhìn tới, tựa như hàn tinh. Đối mặt ánh mắt này, Nhiếp Vân cũng không tránh né, ngược lại nghênh đón, cười nhạt một tiếng.